Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 978, Thanh Lam Thủy Giọt. Thương Xiển dẫn đầu đột phá đến đứng đầu đại năng giả hàng ngũ. Ý vị này nhân tộc ở các tộc giữa phân tranh bên trong. Lại một lần nữa đứng ở ưu thế vị trí. Cứ việc lần này, Thương Xiển cái này đứng đầu đại năng giả. Thực lực so sánh Mạc Hà mà nói yếu đi một ít. Trong tay cũng không có tạo hóa chi bảo, nhưng vẫn để cho các tộc cảm thấy áp lực. Mà Thương Xiển đang đột phá liền đứng đầu đại năng giả hàng ngũ sau đó. Dẫn nhân tộc cao thủ. Vậy rất nhanh lấy được mấy trận đại thắng. Mang theo cuốn thắng lợi thế. Có một số việc làm cũng rất dễ dàng. Nói thí dụ như đạo tiền tiến một bước mở rộng. Hôm nay Thương Xiển đã đến đứng đầu đại năng giả tầng thứ. Tiếp tục nữa, để cho trong thiên địa các tộc cũng có thể đồng ý hắn đạo tiền. Như vậy, hắn đột phá tạo hóa cảnh giới thời gian cũng sẽ không chậm. Ở nơi này ở giữa, hắn còn cần tế luyện ra mình tạo hóa chi bảo. Lấy này tới bảo đảm mình có thể thuận lợi bước ra một bước cuối cùng. Thành công du ngoạn đến tạo hóa cảnh giới. Có Mạc Hà nói cho hắn biện pháp. Tất cả chỗ mấu chốt hắn đều đã nắm giữ. Thương Xiển không cảm giác được mình sẽ thất bại. Coi như thất bại một lần. Hắn cũng có thể rất nhanh thử nghiệm lần thứ hai. Lần thứ ba. Cho đến thành công tế luyện ra mình tạo hóa chi bảo. Đã trở thành đứng đầu đại năng giả hắn. Có đầy đủ thời gian và kiên trì. Từ từ hoàn thành tất cả chuẩn bị. Sau đó sẽ bước ra một bước cuối cùng. Nhưng mà, kế tiếp tu luyện tăng lên. Thậm chí còn là tế luyện pháp khí. Ở Thương Xiển nơi này, đều là vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Đạo tiền mở rộng, ở các tộc lựa chọn nhượng bộ sau đó. Mở rộng tốc độ tiến hành được nhanh vô cùng. Nguyên bản hắn luyện chế đạo tiền, sử dụng liền vô cùng thuận lợi. Cộng thêm đối với tiên nhân cảnh giới trở lên các tộc cao thủ mà nói. Đúng là cần tiến hành giao dịch thời điểm, còn có thể đủ đảm nhiệm tiền đồ. Cho nên, lại nữa bởi vì Thương Xiển là nhân tộc, vì ngăn cản hắn thành đạo, cố ý không đi sử dụng đạo tiền dưới tình huống. Thương Xiển đạo tiền truyền bá phạm vi liền càng ngày càng rộng. Hắn hiện tại đã lấy được phần lớn người đồng ý. Cuối cùng còn dư lại phần nhỏ, cũng ở đây phần lớn người dưới ảnh hưởng, giống vậy vậy đang tiếp thụ đạo tiền, cuối cùng có thể còn sẽ còn lại một ít phần tử ngoan cố. Không muốn sử dụng Thương Xiển đạo tiền, lúc này bọn họ tồn tại cũng đã không quan trọng, đến loại trình độ đó, đạo tiền truyền bá, có thể coi như là đã hoàn thành, Thương Xiển vậy có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh giới. Pháp khí tế luyện, hơi cần một ít thời gian. Thương Xiển hiện tại mặc dù còn không có thành công, nhưng đi qua lặp đi lặp lại lục lọi, hắn đã rõ ràng phải làm sao. Khoảng cách thành công vậy chỉ còn lại vấn đề thời gian. Ở nơi này dạng thuận lợi dưới tình huống, Thương Xiển cảm giác được mình tối đa cần 200 năm tả hữu thời gian. Hẳn thì có đánh vào tạo hóa cảnh giới tư cách. Cái tốc độ này mặc dù không bằng Mạc Hà, nhưng cũng là tương đối nhanh, chỉ là hơi để cho hắn có chút bận tâm phải. 200 năm tả hữu thời gian, nhân tộc bên này có thể hay không ra lại một cái đứng đầu đại năng già. Dựa theo cái khác các tộc tình huống xem, những cái kia giống vậy có hy vọng đánh vào đứng đầu đại năng giả cảnh giới cao thủ. Hiện tại tiến bộ đều không nhỏ. Khoảng cách đứng đầu đại năng giả cảnh giới, chênh lệch thật không phải là rất lớn. Loại chuyện này, Thương Xiển vậy không có biện pháp gì. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nếu như đến khi mình có thể đánh vào tạo hóa cảnh giới thời điểm. Cái khác, các tộc có mới đứng đầu đại năng giả, mà nhân tộc bên này còn không có ra đời mới đứng đầu đại năng giả. Vậy hắn vậy nguyện ý đem mình đột phá thời gian hơi đẩy về sau đẩy một cái. Đáng tiếc các tộc giữa phân tranh, cuối cùng vẫn là có một cái ranh giới cuối cùng. Thương Xiển vậy không có biện pháp, thừa dịp nhân tộc lúc này chiếm cứ ưu thế thời điểm, hoàn toàn đem yêu tộc hoặc giả linh tộc đánh tàn phế, thậm chí tiêu diệt. Nói như vậy một nhất định sẽ đưa tới tạo hóa đạo tổ ra tay. Ban đầu Mạc Hà đã chứng minh một điểm này. Thời gian trôi qua dưới, Thương Xiển đạo tiền bị càng ngày càng nhiều người đồng ý. Tu vi vậy đang không ngừng tăng trưởng, đột phá tạo hóa cảnh giới chuẩn bị. Giống vậy vậy tiến hành thuận lợi trước, mà lúc này ở vô tận trong hư không Mạc Hà, chính là ở quấn quýt. Từ Thái Hư và hắn trò chuyện qua một phen sau đó, nói cho hắn một ít chuyện tình. Mạc Hà liền bắt đầu trong lòng cẩn thận suy nghĩ những thứ này, đem mình đích thân trải qua, hiểu được, còn có nghe người khác nói, hết thảy nội dung liên hệ với nhau. Mạc Hà đem này phương thế giới lịch sử ở trong lòng lần nữa trải chuốt một lần, đối với một vài sự vật, vậy trong lòng lần nữa hòa giải liền một chút nhận biết. Đầu tiên xác định một chút, đó chính là này phương thế giới chính là do vậy hai vị đại thần sau khi chết thai nghén ra. Mà vậy hai vị đại thần rốt cuộc chết không có chết thấu, hiện tại còn không quá xác định, bất quá 10 có 8 9 là không có. Này phương thế giới sớm nhất xuất hiện 5 vị tạo hóa đạo tổ, rất có thể là có sau khi chết biến thành. Tương tự với nguyên bản thế giới Tam Thanh vậy tồn tại, nếu có, có thể có như vậy hóa thân, như vậy vô biết hay không cũng có. Nếu như có, sẽ ở nơi nào, hoặc giả nói sẽ là ai? Nếu như không có, đối phương hiện tại lại là một loại như thế nào hình thức tồn tại? Còn như nói vô tận hư không và hôm nay thế giới, hai người này đều là hai vị đại thần biến thành, thậm chí cái này vô tận hư không bình phong che chở, rất có thể chính là hai vị đại thần thân thể phạm vi. Vô tận hư không có giúp lại, thì đồng nghĩa với này phương thế giới cuối cùng nghênh đón kết cục hẳn là hủy diệt. Thái Dịch đạo tổ và những thứ khác các vị tạo hóa tạo tổ trước mắt tự mình nói nội dung là bọn họ công kích tầng bình chướng này, trừ muốn thăm dò tạo hóa cảnh giới trở lên con đường bên ngoài, còn có trì hoãn vô tận hư không co giúp lại mục đích. Đơn giản mà nói chính là vì mình tiến hơn một bước dò đường, đồng thời còn muốn cứu một chút thế giới mà Thái Hư phát hiện tiên thiên ngũ thái trong đó 4 cái. Và Thái Dịch đạo tổ tựa hồ không quá hợp được tới. Cộng thêm một ít nguyên nhân, đối với Thái Dịch đạo tổ cho ra đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở mục đích, trong lòng cảm thấy vô cùng không tín nhiệm. Dựa theo Thái Hư suy đoán, hắn cảm thấy phá vỡ vô tận hư không, nói không chừng này phương thế giới liền không tồn tại nữa. Nguyên bản chết đi vậy hai vị đại thần, vậy rất có thể thừa dịp cái này cơ hội lần nữa sống lại. Hiện tại mọi người chuyện làm, có thể chính là bọn họ lưu lại hậu thủ. Thậm chí tiên thiên ngũ thái trong đó 4 cái hoặc giả là Thái Dịch đạo tổ, liền là muốn dẫn dắt bọn họ, để cho vậy hai vị đại thần thuận lợi sống lại. Còn như cái này những nguyên nhân khác, Mạc Hà vậy suy nghĩ thật kỹ liền một chút. Nguyên tắc là một cái tổng kết. Đầu tiên, chính là tiên thiên ngũ thái đối với cái khác tạo hóa đạo tổ ràng buộc. Tu vi đến tạo hóa đạo tổ cảnh giới, đã chạm tới đại đạo, có vô lượng thần thông. Dưới tình huống này, lại còn bị người khác ràng buộc, mà hết lần này tới lần khác tiên thiên ngũ thái còn ước bó tất cả tạo hóa đạo tổ. Rõ ràng nói tạo hóa cảnh giới sau đó, mọi người cũng không tìm được con đường tiến tới. Có thể tiên thiên ngũ thái thực lực, so với hắn vận mệnh của hắn đạo tổ mà nói, rõ ràng muốn càng cường đại hơn một ít. Thứ nhì, chính là bởi vì là tiên thiên ngũ thái ràng buộc, đưa đến cái này ở giữa thiên địa các tộc phân tranh, vẫn luôn không có rơi xuống một cái màn che. Ở dài đến mấy vạn năm phân tranh bên trong, các tộc có vô số đổ máu hy sinh, lẫn nhau bây giờ rất ít có ngừng thời gian. dù là bởi vì một ít sự việc ngắn ngủi ngưng chiến. Không bao lâu, vậy sẽ lần nữa đốt chiến hỏa. Có thể nếu như các vị tạo hóa đạo tổ nhúng tay. Hôm nay ở giữa thiên địa các tộc phân tranh, chỉ sợ sớm đã giải quyết. Các vị tạo hóa đạo tổ cũng không cần làm biết bao cấp tiến. Chỉ cần rõ ràng tỏ thái độ, cho các tộc định rõ một cái rõ ràng phạm vi thế lực. Cấm chỉ mọi người tùy ý động thủ, sự việc là có thể giải quyết hơn nửa. Vấn đề còn lại theo thời gian, cũng có thể từ từ giải quyết. Căn bản không cần giống như bây giờ. Các tộc bây giờ đánh được không thể tách rời ra. Cuối cùng, vẫn là các tộc phân tranh vấn đề. Dù là không có tạo hóa đạo tổ tham gia, các tộc giữa chiến đấu, tựa hồ cũng là khó mà tránh khỏi. Thật vất vả bởi vì một chuyện, để cho lẫn nhau bây giờ đều gìn giữ liền khắc chế. Hưởng thụ một đoạn thời gian hòa bình, có thể qua không được bao lâu, lại sẽ xuất hiện một chuyện khác, lại đem thế cục đẩy trở lại trước kia trạng thái. Cái này cảm ơn. Có thể chính là Thái Hư hoài nghi Tiên Thiên Ngũ Thái năm vị đạo tổ có vấn đề những nguyên nhân khác. Nhưng tựa như cùng rất nhiều thời điểm như nhau. Đối với một người sinh ra hoài nghi, tổng có thể tìm được tất cả chồng lý do để cho muốn hoài nghi đổi được thuận lý thành chương. Có thể phải xuất ra thiết thiết thực thực chứng cớ, nhưng lại rất khó cầm đi ra. Thái Hư cảm thấy Tiên Thiên Ngũ Thái khả nghi. Nhưng suy nghĩ một chút bọn họ 5 người hành động đã thực hiện. Tựa hồ từ đầu tới đuôi vậy chưa từng làm cái gì quá mức khả nghi sự việc. Mọi người nhớ tới Tiên Thiên Ngũ Thái. Ấn tượng đầu tiên có thể nhớ tới chính là bọn họ sáng lập cõi đời này rất nhiều thứ. Thậm chí rất nhiều sinh linh cũng là bọn họ chế tạo ra. Còn có bọn họ truyền đạo chúng sanh cho hôm nay thế giới rất nhiều sinh linh. Chỉ rõ tu luyện phương hướng, lúc này mới để cho này phương thế giới. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, vừa ra đời nhiều cường giả như vậy, Mạc Hà đem sự việc đầu đuôi sửa lại một lần. Bên trong tim bên trong bây giờ thật có chút quấn quýt. Thái Hư để cho mình đứng ở một bên của hắn, cơ hồ là rõ ràng ở tự mình nói, đến khi thương xiển thành đạo. Cuối cùng phải phá vậy một tầng vô hình bình phong che chở thời điểm. Hắn muốn cùng Thái Dịch đạo tổ đem sự việc nói rõ ràng. Thậm chí ngăn cản đối phương. 10 có 8 9 có thể sẽ động thủ. Từ về tình cảm mà nói. Mạc Hà là rất nguyện ý đứng ở Thái Hư nơi này. Nhưng đầu tiên vẫn là phải đem sự tình chân tướng làm rõ ràng. Chỉ có rõ ràng liền riêng mình mục đích thật sự. Cùng với phá vỡ tầng này vô hình bình phong che chở hậu quả. Lúc này mới có thể làm ra tương đối chính xác lựa chọn. Được rồi, đến lúc đó tạm thời đứng ở Thái Hư một bên. Bất quá chân chính động thủ trước. Vẫn là phải đem hết thảy nói rõ ràng. Hiện tại quấn quýt những thứ này. Cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thà tiếp tục suy nghĩ nhiều. Không bằng bắt chặt thời gian. Tiếp tục tăng lên thực lực, ta cũng muốn thử một chút, Tiên Thiên Ngũ Thái, kết quả có lợi hại dường nào, còn có Thái Nhất Kiếm, lại đến để mạnh bao nhiêu, vô tận trong hư không, Mạc Hà ở quấn quýt một trận sau đó, quyết định cuối cùng đem chuyện này để ở một bên, vẫn là chuyên tâm tăng lên mình thực lực, ở tầng tầng hỗn độn khí bao vây bên trong. Mạc Hà xếp chân ngồi ở chỗ đó, trên mình tản ra vô cùng huyền diệu đạo vận, hai tay ở trước ngực mở ra, 10 ngón tay giống như đánh đàn vậy, đặc biệt có tiết tấu múa, mà ở trước ngực của hắn, một giọt màu xanh lam giọt nước, đang yên lặng trôi lơ lửng ở nơi đó, lộ vẻ được vô cùng thâm thúy, liếc nhìn lại, vậy màu xanh lam đáy nước tựa như có thể bao dung hết thảy. Có thể thay nghén hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Nó tựa như cùng hết thảy nước căn nguyên, vừa là một giọt, cũng là vô cùng, không có một chút đạo vận lộ ra ngoài, nhưng lại bao hàm Mạc Hà đến tận bây giờ. Phần lớn đối với đạo lĩnh ngộ,